Chương 493, ý chí. Chẳng qua là đi sâu vào đại thụ thân thể long trảo, nhưng lại cứng rắn như thép rồng, vững chắc không thể phá, tựa như muốn đem nó hoàn toàn xé nát. Đó là một trận không tiếng động lại tàn nhẫn chiến đấu, đại thụ rễ cây trên nọc độc không ngừng phun ra, lại không đã thương được màu xanh long ảnh mảy may, đại thụ thủ đoạn dốc hết, nhưng rất hiển nhiên, bại cục đã định, nó kết quả chỉ có thể là chết. Sau đó, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, nửa thân trên rơi xuống ao đầm bên trong. Thất thần thông sau, trong nháy mắt liền bị nọc độc ăn mòn, màu xanh biếc chất lỏng không ngừng từ đoạn khẩu nơi phun ra, giống như vết máu, mà trong nháy mắt kế tiếp, một đạo quang vượng màu xanh đậm mang đột nhiên từ đại thụ đoạn khẩu bên trong phun trào hướng tứ phương, quang mang bên trong, một đóa màu trắng chín cánh đóa hoa yêu kiều mà đứng, thơm dịu phiêu tán, nhưng đóa hoa đó xuất hiện bất quá chớp mắt, liền khô héo đi, cướp lấy, là một viên khắp cả người vần quanh trái cây màu vàng óng nhạt. Lâm Phi thấy kia trái cây thời điểm, thân thể hơi dừng lại một chút. Đó là đạo quả. Rất hiển nhiên, tân sinh đại thụ đã bằng chính hắn, căn bản là không có cách đối kháng Thanh Long Vương kia một luồng ý chí, cho nên đem một thân đạo pháp hóa thành một viên đạo quả, quyết định liều chết đánh một trận, nhưng căn bản không dùng. Lâm Phi ở trong lòng thở dài, mặc dù viên này đạo quả ngưng tụ thiên độc đằng cùng thụ vương trọn đời thần thông, có thể vậy thì như thế nào? Mặc dù Thanh Long Vương chỉ còn sót lại tiếp theo sợi ý chí, lại nắm giữ hiển hách quai, há là một viên còn chưa thành hình đạo quả có thể đối kháng? Quả nhiên, viên kia đạo quả xuất hiện sau khi, bốn phía màu xanh biếc chất lỏng điên rồi như vậy không có vào trong cơ thể nó, đạo quả quang mang tách ra, chói mắt kinh người, nửa là u màu xanh lá cây rễ cây, nửa là đen ngòm độc đằng, hai người huy ánh, lại không hòa tan lẫn nhau, lực lượng khổng lồ giống như trường hà một loại từ trong đổ xuống mà ra, đen, lục hai tia sáng mang, chớp mắt đem màu xanh biếc long ảnh quấn quanh, trong lúc nhất thời, kia ba đạo quang mang vờn quanh đại thụ sáng tối chập chờn, to lớn uy thế, đưa đến cuồng phong trống giận. Bốn phía bụi đất bay loạn, hố to bên dưới nọc độc cũng không ngừng lăn lộn, trên đại thụ, viên kia đạo quả hết sức điều khiển đen, lục hai tia sáng mang, đem long ảnh quấn chặt lại, ý đồ đưa nó thoát khỏi đại thụ, trống, một tiếng kinh người gầm thét từ long ảnh trong miệng hô lên, chỉ một thoáng, hố to bốn phía đất đai vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành phấn vụn, bị cuồng phong cuốn một cái, liền hoàn toàn tiêu nhị, cùng lúc đó, long ảnh ngũ trảo giơ lên thật cao, sắc bén đầu ngón tay mang theo màu xanh lá cây u quang. Giống như kéo lấy một cái uổng công luyện tập như vậy kéo lấy này hai cái quang mang, rồi sau đó đầu ngón tay không có vào trong đó, u lục sắc quang mang trong nháy mắt xâm nhập, chớp mắt tương, đạo quả trung kia lưỡng đạo đen, lục quang mang hoàn toàn chiếm đoạt, đại thụ liều mạng phản kháng, thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình thọ nguyên, đem màu xanh biếc chất lỏng đưa vào đạo quả bên trong, nhưng vẫn là vô dụng, long ảnh gầm thét, dương nanh múa vuốt, tùy tiện đem những ánh sáng kia cắn nát, đồng thời thân thể khổng lồ hướng đại thụ đánh tới, lắc đầu vẫy đuôi, uy thế sáng rực. Dưới một kích này, sợ là đại thụ liền muốn bỏ mình đạo tiêu mất. Lâm Phi không nhìn nữa, xoay người muốn đi. Có thể vào thời khắc này, kia đạo quả bên trong đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt kiếm khí, dày đặc không trung mà ra, sắc bén kinh người, hiện lên cổ ánh sáng màu xanh đậm kiếm khí từ dưới đi lên chém tới, hư không vỡ vụn, cùng phong tiêu tan, nhất kích chi hạ lại đem sắp đánh tới long ảnh ý chí chém thành một mảnh màu xanh sương mù, trên không trung lung lay phù phù, bao phủ chỗ ngồi này hố to uy áp nhất thời giảm một chút. Lâm Phi nhìn viên kia đạo quả, trong lòng cả kinh, đạo kiếm khí kia, hắn nhận biết, bất quá, Thanh Long Vương một màn kia còn sót lại ý chí, chỉ yếu đi một cái chớp mắt, lơ lửng khói xanh từ từ lần nữa tụ lại thành Thanh Long hư ảnh, nửa ẩn trên không trung, một đôi mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì nhìn đại thụ, cũng không từ đâu tới mang ra khỏi một cổ uy áp, khiến cho nhân cảm thấy không khí đều phải băng liệt, xem xét lại trên đại thụ viên kia đạo quả, chém ra một kiếm sau khi, màu sắc liền ảm đạm xuống. Ngay cả trên thân đại thụ chất lỏng màu xanh biếc cũng dần dần thưa thớt, sắp không nhịn được, Thanh Long hư ảnh không nhanh không chậm đến gần đại thụ, quanh thân uy áp tựa như thủy triều vọt tới, nhưng lúc này đạo quả lại cũng không có thể lại chém ra một kiếm. Tuyệt cảnh, Lâm Phi nhìn xa xa, sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy Thanh Long Vương kia lau còn sót lại ý chí liền muốn đem đại thụ phát sát, hắn đột nhiên nhận mệnh tựa như thở dài, thật là tiện nghi ngươi. Nói xong, Lâm Phi mở ra minh thổ, nồng nặc âm khí phô đưa ra đến, hóa thành một cái màu đen hàng dài, cuốn lên đại thụ quanh thân gần trăm trượng ao đầm, như muốn chuyển đi vào. Quét, Thanh Long hư ảnh đột nhiên từ một bên cắt vào đoàn kia âm khí bên trong, hoành đứng ở đại thụ cùng trong minh thổ, thân hình khổng lồ ngăn lại, lực lượng khổng lồ cuốn tới, minh thổ ngoại tiết ra âm khí, nhất thời tiêu tan hơn nữa. Cái này thì quá phận, ngươi nếu không muốn làm cho nhân gia ở ngươi dưới mí mắt sinh trưởng, ta đây giúp ngươi đem nó dời, có thể ngươi lại thế nào cũng phải chém tận giết tuyệt, không có biện pháp, chỉ có thể đánh. Trong nháy mắt kế tiếp, tranh nanh kiếm hạp đột nhiên mà ra, đụng đầu này đạo màu xanh long ảnh, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm sau đó mà ra, sắc bén kiếm mang, rực rỡ tươi đẹp kinh người, tựa như hồng quang vạch qua chân trời, rồi sau đó nặng nề hạ xuống, chém về phía kia đạo ý chí. Màu xanh long ảnh khẽ rung lên, bị chém trúng địa phương, nhất thời tản ra một mảnh màu xanh sương mù, nó dần dần không nhìn thấy tại trong hư không. Hai tròng mắt đột nhiên dựng lên, nổi giận phừng phừng, ngẩng đầu gào to, âm thanh như sấm, tụ bát phương mây đen, lôi đình ngang qua chân trời, chợt rơi vào tranh anh kiếm hạt cùng hung tinh tứ kiếm trên. Trong lúc nhất thời, tử sắc lôi đình rơi xuống đất thành biển, sét đánh tiếng vang cái không dứt, bốn đạo hung kiếm phô đưa ra vạn trượng kiếm mang, ngang dọc xuôi ngược, ngăn trở kia từng đạo lôi đình, mà màu xanh long ảnh, qua lại ở lôi hải bên trong, không sợ chút nào, nó thân hình khổng lồ dần dần không nhìn thấy tại trong hư không, hư hư thật thật, khó mà giới định, cương mãnh lực lượng kinh người lại ép tới tranh anh kiếm hạp cũng khẽ rung, quét. Nhưng vào lúc này, một mực vần quanh Lâm Phi quanh thân thái ất kiếm khí đột nhiên mà ra, thân hóa kim long, thần quang trong trẻo, thân thể khổng lồ giống như tòa núi cao hạ xuống, cầm đến màu xanh long ảnh cũng bước lui mấy trượng, đồng thời vạn trượng hoa quang bắn thẳng đến mà ra, hướng về phía chân trời, quang mang không có vào đầy trời đen ngòm mây đen bên trong, rồi sau đó trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí phun ra, đem che khuất bầu trời mây đen cắn nát. Ầm, Thanh Long Vương kia lao ý chí hoàn toàn bị chọc giận, nhưng nó lại không nóng không vội, khói xanh một loại hư thật không chừng thân thể dần dần ngưng tụ, tán lạc bốn phía uy áp nhất thời như biển gầm dâng trào, quay đầu tới, Lâm Phi cái trán thoáng chốc nhỏ xuống mồ hôi hột, trong miệng tràn ra một tia mùi máu tanh, mà xương cốt toàn thân bắp thịt tựa hồ cũng muốn tiêu nhị ở nơi này nồng đậm dưới sự uy áp, sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm, nhưng lại không tin Thanh Long Vương sẽ có càng nhiều ý chí còn sót lại ở chỗ này, quyết tâm, cố nén đau nhức, đem tự thân sáu đạo kiếm khí toàn bộ sử dụng, nhất thời, thiên vạn đạo kiếm mang phóng lên cao, sắc bén kiếm ý tại trong hư không giăng khắp nơi, với nhau xuôi ngược, ánh sáng chói mắt phô duỗi trăm dặm xa, một đạo kiếm khí trường hà, trong nháy mắt tạo thành.